Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 tồn tại cảm. Samuel tiếng kêu rất nhỏ, giống lông chim giống nhau mềm nhẹ, nhưng chúng nó có thể phát ra một loại nhân loại vô pháp nghe được sóng hạ âm. Truyền bá khoảng cách rất dài, nếu cùng nhân thể khí quan sinh ra cộng hưởng, liền có khả năng đối này tạo thành thật lớn thương tổn. Đương nhiên, Felix trên tay tiểu Samuel còn không có cái loại này lực sát thương. Nhưng nó sóng âm thực mau sẽ bị mặt khác Samuel tiếp thu đến. Mà này ba gã tự do lính đánh thuê không hề sở giác. Hiển nhiên bọn họ đối Samuel đặc tính cũng không phải thập phần hiểu biết. An Diệt chờ bọn họ rời đi sau, mới chậm gì gì mà đem chính mình tổ hợp hào. Không xa không gần mà đi theo bọn họ phía sau. Đi rồi bất quá 10 tới phút, phía trước ba người tiến lên tốc độ càng ngày càng thong thả. Thường thường dùng tay xoa đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, không thích hợp. Jerry che lại cái trán, gian nan nói, ta cảm giác đầu váng mắt hoa, tinh thần cũng vô pháp tập trung, em đi, khó chịu đã chết. Quét cơ thái dương toát ra gân xanh, gầm nhẹ nói, như thế nào làm, chúng ta bị công kích sao? Felix xôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, phát ra bực bội tiếng thét chói tai. Cứu mạng, ta mau chịu không nổi, Samuel đàn công kích tới so An Diệc dự tính muốn mau. Loại này sinh vật thập phần bênh vực người mình, cố tình lại xem không hảo tự mình hài tử, luôn là xuất hiện các loại trạng huống. Chúng nó lý niệm chính là, hài tử có thể tùy tiện ném, nhưng người khác không thể động, ai động ai tìm chết. Chúng nó chính là như vậy tùy hứng, bá đạo, vô cớ gây rối, thực bất hạnh, này ba gã tự do lính đánh thuê bị chúng nó theo dõi. Samuel đàn phát ra sóng hạ âm, hóa thành một mảnh không tiếng động sóng thần, ở trong không khí qua lại chấn động, một vòng tiếp một vòng mà đánh sâu vào ba gã tự do lính đánh thuê. A, Felix trước hết chịu không nổi, thả người vọt vào rừng cây. Muốn từ loại này tra tấn chung chạy đi. Felix, đừng chạy loạn. Jerry cùng Quaker vội vàng đuổi theo đi. Muốn ngăn lại nàng, nhưng Felix rõ ràng đã mất đi lý trí. Hoàn toàn không để ý đến phía sau kêu gọi. Chỉ lo đi phía trước hướng. Đột nhiên, nàng dưới chân không còn. Từ một cái sườn dốc thượng lăn đi xuống. Felix, Quaker không có bắt lấy nàng. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng ngã xuống. Còn hảo sườn dốc cũng không đầu điểu. Felix dựa vào bản năng, làm ra lần tránh động tác, đúng lúc ổn định thân hình. Lúc này, Jerry cũng đã không rảnh lo Felix, bởi vì ở bọn họ phía trước không đến 50 mễ địa phương. Có mấy chục danh sĩ binh đồng thời hướng bọn họ giơ lên vũ khí. Bọn họ ăn mặc thống nhất toàn giáp chế phục, vừa thấy liền biết là đến từ quân đội. Jerry cùng Quaker nâng lên tay, ý bảo bọn họ không có địch ý. Không bao lâu, một người thân hình cao lớn nam tử từ đội ngũ mặt sau đi ra. Lưỡng đạo sắc bén tầm mắt ở ba người trên người quét vài lần. Sau đó giơ lên tay, bọn lính lập tức thu hồi vũ khí. Jerry đám người liếc mắt một cái liền nhận ra tên kia nam tử thân phận. Thiếu tướng Milos, Totas tuổi trẻ nhất quan tướng. Vô số người trẻ tuổi trong lòng thần tượng, bọn họ không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được vị này thiếu tướng đại nhân. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút khẩn trương. Jerry cùng Quaker trượt xuống sườn dốc, nâng dậy Felix, cùng nhau chiều Milos đi đến. Milos dáng người thẳng, mang theo quân nhân đặc có uy nghi cùng khí thế, một đôi kim sắc trong mắt, cho người ta một loại lưỡi đao sắc bén cảm. Lệnh người không dám nhìn thẳng, càng là tới gần, cái loại này cảm giác áp bách càng là mãnh liệt, giống như liền hô hấp đều trở nên đình trệ lên, tự do lính đánh thuê. Milos nhìn bọn họ, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở nguy hiểm khu? Chúng ta định vị nghi mất đi tín hiệu, lạc đường ở đối phương nhìn chăm chú hạ, Jerry toàn thân cơ bắp không tự giác mà căng chặt lên. Từ thấp nguy khu lạc đường đến cao nguy khu, Milos bình đạm trong giọng nói lộ ra vài phần lạnh lẽo. Ba người trầm mặc không nói, Milos lại hỏi, các các ngươi còn có mặt khác đồng bạn sao? Đã không có, Milos lạnh lùng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Ba người liền dám sấm cao nguy khu. Các ngươi là ngại mệnh quá dài sao? Quaker có chút không phục, đang muốn phản bác, Milos ngắt lời nói, phát sinh chuyện gì, các ngươi ở chạy cái gì? Ba người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra hoang mang biểu tình, vừa rồi cái loại này đau đớn cảm giác đã giảm bớt. Nhưng là bọn họ hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Đúng lúc này, Milos cánh tay thượng máy thăm dò đột nhiên chấn động lên. Hắn cầm lấy tới nhìn nhìn, mặt trên biểu hiện chung quanh xuất hiện vượt qua nhân loại công nhận phạm vi sóng âm tần suất. Hắn màu mắt hơi rùng mình, dư quang thoáng nhìn Felix cột vào sau thắt lưng tiểu Samuel. Đột nhiên rút ra trường đao, ngân quang chợt lóe, dây thừng theo tiếng mà đoạn, tiểu Samuel xoạch một tiếng rơi trên mặt đất, cố sức mà hoạt động, toàn bộ quá trình không đến 2 giây. Jerry đám người căn bản chưa kịp phản ứng, bọn họ sắc mặt khó coi, kinh nghi bất định mà nhìn Milos. Milos dùng chân gợi lên kia chỉ bò nửa ngày cũng chưa bò dậy tiểu Samuel. Đối bọn họ ba người nói, các ngươi không biết Samuel phát ra sóng âm có thể kích thích nhân loại thần kinh sao? Ba người sắc mặt khẽ biến, rốt cuộc biết vừa rồi đau đầu nguyên nhân. Milos cúi đầu nhìn chằm chằm trên mặt đất kia chỉ một bước một dịch tiểu Samuel. Nghĩ thầm này nếu là hắn binh lính, sớm 800 năm bị kéo đi ra ngoài lăng trì, động tác chậm thành như vậy, chẳng lẽ còn phải làm người đưa nó đoạn đường. Như vậy nghĩ, Milos thật đúng là gọi tới một sĩ binh, làm hắn đem vị này đại gia có xa lắm không đưa rất xa. Tiểu Samuel bị mang đi sau. Máy thăm dò thượng sóng âm tần suất dần dần xu với bình thường. Milos click mở chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân, đem một phần điện tử bản đồ truyền cho ba gã tự do lính đánh thuê. Nói, theo lộ tuyến là có thể hồi căn cứ, các ngươi mau rời khỏi cao nguy khu, nơi này không phải các ngươi kiếm cống hiến điểm địa phương, Milos thiếu tướng. Mạo muội hỏi một chút, các ngươi lần này tới cao nguy khu là vì cái gì? Jerry phát hiện chi đội ngũ này chung không có một cái nghiên cứu giả. Bọn họ hiển nhiên không phải vì khảo sát, không thể phụng cáo, Milos lưu lại 4 chữ. Xoay người mà đi, thăm dò tinh 3 cái thành thị căn cứ, lệ thuộc với bất đồng thế lực, có quan hệ ngủ đông chân khuẩn sự tình, tạm thời còn ở vào bảo mật giai đoạn, ít nhất phải đợi nghiên cứu phát minh ra giải dược sau mới có thể đối ngoại công bố. Dự phòng bị thế lực khác chèn ép là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là phòng ngừa người có tâm lợi dụng ngủ đông chân khuẩn mở rộng khủng. Hoàng, cách đó không xa An Diệc vẫn luôn ở lưu ý Milos bên này động tĩnh. Nàng đối bọn họ lần này đã đến mục đích cũng khá tò mò. Nếu không phải vì khảo sát, như vậy, chẳng lẽ là tới bắt nàng? An Diệc cảm thấy chính mình vẫn là rất có bắt giữ giá trị. Đem nàng nghiên cứu thấu triệt, nhân loại tuyệt đối có thể tiến bộ mấy ngàn năm. Ni An Diệc chẳng biết xấu hổ mà cấp chính mình. Điểm cái tán, kế tiếp trọng điểm, chính là giám thị Milos bọn họ động tĩnh. Trước kia đều là Milos quan sát nàng, hiện tại đổi nàng, dình coi hắn. Đột nhiên có loại phong thủy thay phiên chuyển khoái cả Ni đuổi đi kia ba cái tự do lính đánh. Thuê sau, Milos lập tức đem đội ngũ chia làm mấy cái tiểu tổ. Lấy tàu con thoi vì trung tâm, hướng 4 phía phóng xạ tìm tói. An Diệc thực mau phát hiện bọn họ cũng không phải tới chào nàng. Mà là vì tìm kiếm cái loại này dựng dục hảo chân khuẩn chu quả. Nàng cân nhắc một chút, lúc này mới nhớ tới lúc trước bị chính mình xem nhẹ một người. Đó chính là biến thành chân khuẩn cơ thể mẹ Nadine. Chỉ cần có hắn ở, chân khuẩn liền sẽ tiếp tục truyền bá. Nói vậy hiện tại ba hào căn cứ đã có không ít người bị cảm nhiễm. Ni An Diệc cảm thấy chuyện này. Nàng hẳn là phụ một bộ phận trách nhiệm. Rốt cuộc nàng là lúc ấy duy nhất một cái biết Nadine là cơ thể mẹ người. Nhưng là nàng lại quên nhắc nhở Milos, làm cho chân khuẩn lại lần nữa khuếch tán. Tuy rằng nàng hiện tại là một con dị sinh vật, nhưng nàng còn có một viên thuộc về nhân loại tâm. An Diệc cầm chính mình móng vuốt, Hốc mắt Trung bốc cháy lên kiên định ngọn lửa. Milos tiểu đội mỗi lần tìm tòi phạm vi không vượt qua 1.000 mét. Tìm tòi xong liền phản hồi tàu con thoi. Chờ đợi bước tiếp theo sai sử. Bọn lính huấn luyện có tố. Giống nhau không cần một giờ là có thể hoàn thành một lần tìm tòi. Sau đó tiếp tục về phía trước đẩy mạnh. Bọn họ hôm nay tìm tòi sắp kết thúc. Milos vốn tưởng rằng bọn họ sẽ không thu hoạch được gì. Kết quả ở vào đêm trước cuối cùng một lần tìm tòi khi một chi tiểu đội mang về tin vui. Bọn họ tìm được rồi 5 thù ngủ đông chân khuẩn. Milos đương trường vì bọn họ mỗi người nhớ một công. Một người binh lính ngượng ngùng mà nói. Milos thiếu tướng, ngài không cần cho chúng ta ghi công, vì cái gì? Milos hỏi, binh lính trả lời, chúng ta gặp Andasunsa, này đó ngủ đông chân khuẩn là hắn mang chúng ta đi tìm Mani Andasunsa. Milos đồng tử co rụt lại, các ngươi gặp được hắn. Vài tên binh lính đồng thời gật đầu, dùng kính nể ngữ khí nói, Andasunsa thật sự quá lợi hại. Giống như có thể tại đây khu rừng quay lại tự nhiên, Iamo nhìn Milos. Bừng tỉnh nói, nguyên lai đại nhân phía trước cấp Andasunsa an bài nhiệm vụ chính là cái này. Không hổ là thiếu tướng đại nhân, thật là mưu tính sâu xa, Milos vô ngữ. Này thật sự không phải ở trào phúng sao? Lúc này, lại có một chi tiểu đội mang về 5 cây ngủ đông chân khuẩn. Gặp được Andasunsa. Milos sâu kín hỏi, đúng vậy, binh lính thần thái sáng láng mà khen, Andasunsa quả nhiên là đại nhân phái tới đi, nếu không phải, hắn, dẫn đường, chúng ta khẳng định sẽ không thu hoạch được gì, Milos trong mắt hiện lên một tia ánh lửa. Hảo ngươi cái Andasunsa, ở hắn mí mắt phía dưới nơi nơi soát tồn tại cảm, chính là không dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại nhân, như thế nào không cho Andasunsa về đơn vị? Hắn, một người bên ngoài hoạt động có thể hay không quá nguy hiểm? Không cần lo lắng, Milos nói. Khu rừng này liền cùng chính nàng ra giống nhau, như thế nào cảm giác thiếu tướng đại nhân ngữ? Khi nghe tới có chút nghiến răng nghiến lợi, bọn lính thật cẩn thận mà đánh giá Milos. Milos mặt vô biểu tình mà xếp hàng kiểm kê nhân số. An bài hảo gác đêm nhiệm vụ sau, liền lập tức chui vào tàu con thoi, mở ra máy thăm dò, tìm tòi an diệt trên người kia bộ toàn giáp chế phục tín hiệu. Đáng tiếc, tín hiệu khi đoạn khi tục, vô pháp nắm chắc đối phương chuẩn xác vị trí. Milos ngón tay nhẹ nhàng ở đêm trên tay gõ gõ, trong mắt hiện lên mịt mờ không rõ quang mang. Anda, nếu đã lộ diện, vậy đừng trốn rồi. Ta lần này tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi dễ dàng trốn. Nơi xa An Diệc không hề nguy cơ ý thức, vui sướng mà nhảy vào trong hồ, túm chặt ép cái đuôi, tùy ý nó kéo chính mình trở lại làm bảo khố huyệt động chung. Hết chương.